Chương 716, đào quáng cải tạo. Chương 716, đào quáng cải tạo tại lầu 2 chỗ lịch sự phía trên phần lớn là động huyền cảnh trở lên tu sĩ. Những tu sĩ này tại toàn bộ trong tu chân giới ở vào trung bình, nửa đời, vị trí rất là xấu hổ. Nhưng là vừa không thể không nói, bọn họ mới là tu chân giới chính giữa. Lúc này này lầu 2 phía trên đã do 8 phần trên chỗ ngồi đều đã có khách nhân, từng cái một hoặc là nói chuyện khí thế ngất trời, hoặc là thấp giọng thiển nói nhỏ, hiển lộ 10 phần náo nhiệt. Lần này giám đan đại hội thật sự là tạc suất không ít, quanh năm không thấy cường giả a. Ngày hôm qua ta còn trông thấy rõ ràng tâm đại thế giới Đông Lăng đại tông sư, khá lắm, lần này tới còn dẫn theo 3-4 đồ đệ, đây chính là mới lạ sự tình. Đông Lăng thượng nhân lử, như thế một vị rất ít xuất hiện cao thủ. Bất quá muốn nói cường giả, trong quy chân cảnh, hắn hiện tại đã không tính là, có thể coi là cũng chỉ có thể coi là thế hệ trước cao thủ, ít nhất so với Vina Hó đồng dạng lục thiệ ưu chủ kém không phải là nửa lần hay một lần. Ha ha, cái này có thể so sánh sao, lục thiệ ưu chủ nhân vật bực này, toàn bộ Bách Tinh Hải cũng liền ra như vậy một cái khác các gia các phái tuy cũng có cái gọi là đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là vậy cũng chỉ là chính bọn họ quảng cáo dùm beng, không có cùng ma vực cao thủ chân chính giao thủ qua, không có lấy cho ra tay chiến tích, cái gì thiên tài lão tử cũng không nhận thức. Lục thiệ ưu chủ là cao thủ trong cao thủ, điểm này căn bản cũng không có cái gì đáng được hoài nghi, nhưng tu luyện giới vô số cao thủ, núi cao còn có núi cao hơn, tại không chết không thôi trong chiến đấu, cũng không có thế hệ trước mới đồng lứa thuyết pháp, đó là đụng phải người đó là ai. Cho nên lục thiệ ưu chủ này thực lực là mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng đã trở thành ma vực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện gì tốt cũng không phải là. Theo ta xem, lục thiệ ưu chủ này tại đan đạo phía trên giống như này thiên phú, hà tất rồi đi mạo hiểm che mở dê tờ, cùng hắn sư tôn so sánh, lục thiệ ưu chủ này quả thật có chút rất không phải an phận. Nếu ta có đan tôn làm sư phó, nhất định sẽ đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại luyện đan phía trên. Nghe xong lời này của ngươi liền biết ngươi là người thường, luyện đan sư liền không cần tu vi thực lực, ngươi cho rằng những cái kia sẽ không luyện đan người đều là cái thiện nam tín nữ gì không có tự bảo vệ mình chi lực, nói không chừng ngày nào đó gặp được một cái không ấn bài ly xuất bài hung ma trực tiếp liền đem ngươi bắt, sau đó dùng bí pháp khống chế được thần hồn của ngươi, trực tiếp liền đem ngươi biến thành một cái trí tuệ luyện đan khôi lỗi, mà chính ngươi còn không biết. Mặt khác, nếu như luyện đan sư tu vi không đủ, tu vi không được hóa thần cảnh trở lên, tam phẩm trở lên linh đan ngươi căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây là một cái tại bên cửa sổ khôi ngô đại hán, nhìn tu vi khí tức dĩ nhiên là một vị hóa thần cảnh sơ kỳ cao thủ, nghe trên tiểu lâu những người này nghị luận, lại có chút không kiên nhẫn, kêu điếm tiểu nhị qua, hỏi, các ngươi trưởng quỹ không phải là có linh đan xuất thủ sao đưa hắn gọi tới, bổn tọa muốn mua trên một đám, trở về cho các huynh đệ sử dụng, gia tăng thực lực. Kia điếm tiểu nhị cũng là một cái phá hư cảnh tồn tại, mặc dù tại hóa thần cảnh cao thủ trước mặt không đáng nhắc tới, thời điểm này lại cũng không thể nào luống cuống. Hảo gọi khách quan biết, lão bản nên xuất thủ linh đan cũng đã bị hẹn trước đi, hiện tại không có số dư con ở lại khách quan nếu là muốn linh đan, không ngại chờ lâu chút thời gian, đợi đoạn này thời gian phong trào qua, chẳng những giá cả hội hạ thấp, hơn nữa số lượng cũng sẽ vô cùng khả quan. Tiệm này tiểu nhị nói cũng đúng có lý, chỉ là đại hán kia cũng không vô cùng bất mãn. Trừng mắt hừ một tiếng nói, như thế nào, sợ lao tử không trả tiền nổi hay là xem thường lao tử, mau gọi các ngươi trưởng quỹ qua, bằng không lão tử hủy đi ngươi này chìm điếm. Phu cận những cái kia thực khách thấy như vậy một màn, từng cái một mục quang đều biến thành quỷ dị, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này nhất định là mới tới. Không biết nơi này là Thiên Vân thành sao, ở chỗ này còn muốn hoành hành ngang ngược, lục gia chấp pháp đội đây chính là thuần một sắc hóa thần cảnh tu sĩ cấu thành, coi như là quy chân cảnh ở chỗ này, mượn Thiên Vân thành hộ thành đại trận. Tại điều động trận pháp chi lực dưới tình huống, cũng có thể cùng quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ liều cái không phân cao thấp. Đoạn này thời gian, người như vậy điếm tiểu nhị là thực gặp qua không ít, thấy đối phương như thế, cũng không khỏi được cười lạnh nói, các hạ tối hảo nhìn rõ ràng, nơi này là địa phương gì, nơi này là Thiên Vân Thành, là lục gia địa bàn, ở chỗ này tự tiện động thủ kia đó là một con đường chết. Đừng trách ta không có nhắc nhở khách quan, nếu như là tiệm chúng ta chiêu đãi không chu toàn, hoặc là có cái gì mạo phạm địa phương. Ngươi phát cái báo tố, cũng không ai có thể đem ngươi thế nào. Thế nhưng là như qua ngươi là tới nơi này chơi tiếp, dùng lời của lục thiệ ưu chủ nói đó chính là trong chốc lát để cho ngươi biết phải làm sao người. Điếm tiểu nhị phen này cường thế lời trực tiếp liền đem kia hóa thần cảnh đại hán mà chọc giận, hắn dám ở chỗ này lớn lối như thế có thể không phải là không có bằng cầm. Một cái nho nhỏ lầu đồng dạng điếm tiểu nhị vậy mà cũng dám ở đại sảnh đám đông phía dưới công khai gian dạy chính mình, quả thật lẽ nào lại như vậy. Đại hán này giận dữ, trên người hóa thần cảnh cuồng bạo khí tức nhất thời liền bạo phát đi ra, sau đó muốn một trưởng chụp chết cái này dám mạo hiểm phạm hắn oai vũ tiểu côn trùng. Chỉ là còn không đợi hắn giơ tay, đồng nhiên một cỗ cảng khí tức cường hoành hàng lâm ở chỗ này, sau đó không đợi lấy đại hán thấy được là người nào xuất thủ, thậm chí ngay cả lời đều không nói ra, sau đó liền thấy đại hán kia phảng phất bị bắt con gà con trực tiếp bị từ quán rượu bắt lại ra ngoài. Sau đó mọi người liền thấy được kia cầm lấy đại hán rời đi quán rượu hào quang đột nhiên hướng về xa xa hất lên, sau đó đại hán kia liền giống như một đạo lưu tinh đồng dạng, trực tiếp bị vung ra. Thiên Vân Thành. Sau đó, một giọng nói tại trong tiểu lâu vang lên, Thiên Vân Thành không cho phép lén tranh đấu, nếu có tư hoán, có thể đến thiên đồng đều trên đài chấm dứt, sinh tử bất luận. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, chỉ là đem ngươi trục xuất, lần sau còn dám như thế, ngươi cũng không cần đi, đưa ngươi đi Hắc Nham quật đảo quán cải tạo. Thời gian 100 năm. Đợi đến âm thanh này biến mất nửa ngày, trên tiểu lâu còn an tĩnh vô cùng, kia dù gì cũng là một vị hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà liền đánh trả cơ hội cũng không có, cứ như vậy bị ném ra thành. Bất quá để cho mọi người chấn kinh không phải là gia hỏa này bị văng ra, chân chính để cho bọn họ chú ý chính là cái gì kia đảo quán cải tạo. 100 năm thời gian đối với tại tu sĩ mà nói tự nhiên không tính là quá dài, thế nhưng cũng không ngắn. Nhất là loại này nghe liền có loại làm ô xin cảm giác tình huống, Lục gia nhất định là nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hội sẽ bị cải tạo tu sĩ tu vi giam cầm lại. Nói như vậy, tuy không đến mức mệt chết, nhưng 100 năm này nhất định là sống không bằng chết. Đao quáng cải tạo, đây là có chuyện gì? Lần trước ta thấy đã có người tại Thiên Vân Thành đến loạn, không phải là trực tiếp đã bị đánh chết sao? Như thế nào hiện tại đổi thành đào quáng, cải tạo này còn không minh bạch, nhất định là Lục gia nhưng bây giờ ít đào quáng nhân thủ. Rốt cuộc đào quáng cũng không phải là cái gì tốt sống, hơn nữa thường xuyên gặp được nguy hiểm. Điều kiện có gian khổ, coi như là cho tiền công cao, cũng không ai nguyện ý làm a hiện tại Thiên Vân Thành nhiều người như vậy không đem Lục gia để vào mắt, vừa vặn Lục gia lại thiếu người, vừa vặn mượn cái lấy cớ này chảo một ít khổ sở lực, hoàn toàn là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Đúng đúng, như vậy không có giết người, vẫn không thể tội nhân, cho dù đắc tội, cũng coi như không hơn không chết không thôi, Lục gia này ngược lại là đánh cho một bộ hảo bản tính. Nói nhảm. Có thể lập nên lớn như thế một phần gia nghiệp Lục gia làm sao có thể đơn giản rồi, chúng ta hay là thanh thản ổn định ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm á, ta hiện tại liền chờ ngày mai dám đan đại hội đâu, đến lúc sau nhìn xem kia sát Lục ta bách tinh hải vô số sinh linh ma vực bạch mục đại tôn bị luyện chế thành linh đan, rốt cuộc là cái bộ dáng gì, thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Mà lúc này, tại quán rượu lầu 3 một gian trong phòng chung, từ Bắc vực mà đến Liên minh trưởng lão Khánh Lệ đang từ trưởng quỹ cô Văn Khải trong tay tiếp nhận một cái bình ngọc. Lý đạo hữu, đây là ngươi muốn linh đan tam phản hồi xuân đan, chính là ta lấy vì muốn tốt cho luyện đan sư hữu hao hết tâm lực luyện chế ra, chính là chân chính tam phẩm linh đan, thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu hàng tốt. Khánh Lệ ha ha cười tiếp nhận linh đan, nhìn thoáng qua ngay tại một bên, giống như kẻo da trâu một mực đi theo Vu Đông Thành của hắn, sau đó nói, vậy phiền toái cố trưởng quỹ phí tâm. Đây là của ngươi này thù lao, ngươi xem một chút như thế nào. Cố Văn Khải tiếp nhận Khánh Lệ đưa tới một cái túi chữ vật, cẩn thận mở ra vừa nhìn, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười hài lòng, nói, quả nhiên là thượng phẩm xét hồn thảo, vật ấy thế nhưng là hy hữu vô cùng, hơn nữa trong này có 10 gốc, chính là chúng ta thương lượng xong giá tiền. Khánh Lệ gật đầu nói, vậy hảo, bất quá chỉ có như vậy một loại tam phản hồi xuân đan còn chưa đủ, ta muốn mấy loại khác linh đan còn muốn phiền phải cố. Trưởng quỹ còn nhiều hao tâm tổn trí. Cố Văn Khải cũng nhìn thoáng qua một mực ở một bên không nói không động Vu Đông Thành, vẻ mặt tươi cười mà nói, không có vấn đề, đạo hữu ngươi muốn kia vài loại linh đan nếu là mình đi mua, không nói giá tiền như thế nào, có thể hay không mua được thật sự là khó mà nói. Ta có hai cái bằng hữu chính là Lục gia luyện đan sư, ngươi muốn linh đan hắn có gì khác ý nghĩ muốn mua đến khó độ thật lớn, thế nhưng tại Lục gia, lại không coi vào đâu. Lục gia chỉ là luyện đan đại sư hiện tại liền có hơn 10 vị. Chỉ là hai tam phẩm linh đan thật không là vấn đề gì. Chỉ cần có đầy đủ bảo vật dùng để, ngày mai, a không được, muốn hậu thiên, khẳng định có thể cho đạo hữu ngươi tìm đến. Vậy cứ như thế a, Cố Văn Khải nghe vậy, lập tức 10 phần thức thời rời đi. Hai vị này khách nhân hắn thế nhưng là biết, kia đều là quy chân cảnh đại năng, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không tại lời mời của Lục gia trên danh sách, này chỉ có thể nói rõ, bọn họ cự ly Lục gia khẳng định rất xa, thân phận cũng khẳng định bất phàm. Bằng không cũng mua không nổi hai tam phẩm linh đan. Những cái này hai tam phẩm linh đan cũng không phải là dùng tiên ngọc là có thể mua được, coi như là Lục gia loại linh đan này nhiều hơn nữa, kia cũng muốn dùng bảo vật tài năng đổi lại. Vũ huynh thoạt nhìn có chút như thế nào cao hứng, Khánh Lệ trên mặt ít có mà dẫn dắt chút đắc ý nói. Vũ Đông Thành hư lạnh một tiếng, địch nhân của mình trắng trợn linh đan, mắt thấy thương thế muốn khỏi hẳn, thậm chí tu vi đều có thể tiến thêm một bước, với tư cách là địch nhân hắn nếu là có thể cao hứng, đó mới là quái sự. Chỉ là tại Lục gia nơi này không tốt động thủ, hắn cũng không có cách nào. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không muốn thả vứt bỏ nhiệm vụ lần này. Tuy thỉnh hắn xuất thủ bắt người trả giá cao không nhỏ, thế nhưng là vậy cũng cần nổi danh hưởng dụng mới được. Này Khánh Lệ với tư cách là Bắc vực liên minh trẻ tuổi nhất, thiên phú tối cường trưởng lão, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Càng mấu chốt chính là, Lục gia nơi này linh đan phong phú để cho hắn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí tâm động không thôi, ở chỗ này thời gian ngốc càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi.